Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 206: Phi bằng tu tiên truyện. Tuổi tác vẫn là quá nhỏ. Dù là có ta trong bóng tối tương trợ, cũng khó có thể chịu đựng như thế lượng lớn tin tức trùng kích. Lý Phàm nhìn lấy tại trong hôn mê, y nguyên mặt lộ vẻ thống khổ Diệp Phi Bằng, âm thầm suy nghĩ, theo chữ vật giới bên trong móc ra một cái khải linh quả, cho hắn ăn vào, sau đó dùng linh khí trợ giúp hắn luyện hóa. Rất nhanh, Diệp Phi Bằng sắc mặt giãn ra xuống tới. Lý Phàm lấy tay cúi đầu, Vân Thủy Huyễn Mộng công lần nữa phát động, cẩn thận mài giũa Diệp Phi Bằng kiếp trước trí nhớ. Làm ngày thứ hai Diệp Phi Bằng cả người mồ hôi lần nữa chưa tỉnh lại. Sắc mặt trầm ổn rất nhiều. Viết xuống một cái toa thuốc. Mệnh lệnh dưới người bắt lấy. Hắn một bên ngâm cái tắm nước nóng. Một bên vì chính mình thế này quật khởi con đường làm lấy mưu đồ. So với hôm qua một đoàn đầy rối suy nghĩ, hôm nay trong đầu lại rõ ràng nhất thanh minh không ít. Có Huyền Hoàng Thanh Tâm chú cùng Dược Phương trợ giúp, ta hẳn là có thể tự mình loại trừ thể nội khí độc. Nhưng không có linh khí thì không cách nào tu. Hành, tương đương với vô dụng công. Tuyệt không thể chờ 10 năm sau. Nhất định phải bắt lấy lần này cơ hội. Sớm rời đi nơi này. Tại Diệp Phi Bằng trong trí nhớ. Ước chừng nửa tháng sau, một vị tu tiên giả sẽ tại một lần tình cờ buông xuống ly giới. Vị này tu tiên giả cũng không phải là một mực cùng đại ly có hợp tác vị kia. Bởi vậy không nguyện ý bốc lên mạo hiểm, trợ giúp đại ly thần dân nhập cư trái phép, không để ý ly giới chúng quân thần khổ sở cầu khẩn. Vị này tu tiên giả tức sắp rời đi lúc, hoàng đế chợt nhớ tới trước đây không lâu rơi xuống trong hoàng cung món kia bạch cốt tay ngọc. Tại là ngựa sống làm ngựa chết y phía dưới. Hoàng đế công bố đại ly có một kiện từ xưa tương truyền dị bảo. Chỉ cần tiên sư nguyện ý đem một nhóm người đưa đến tu tiên giới, liền đem cái này dị bảo hai tay dâng lên. Có lẽ là bởi vì kiêng kỵ tiên phàm chướng nguyên nhân, vị này tu tiên giả cũng không có trực tiếp động thủ cướp đoạt, mà chính là một phen suy nghĩ về sau đáp ứng xuống. Có điều hắn lại có điều kiện của mình. Chỉ đem có tu hành thiên tư nhi đồng ra ngoài. Lại số lượng không thể quá nhiều. Sau đó, vị này tu tiên giả tại đại ly một đám quyền quý con cái đời sau bên trong, tự mình chọn lựa 10 tên nhi đồng, mang về tu tiên giới. Diệp Phi Bằng nhớ đến, cái này trong đó có Tiêu gia Tiêu Hằng, Tô gia Tô Trường Ngọc bọn người, mà hắn bởi vì tư chất không đủ, không thể bị coi trọng, cho nên mới trắng trắng tại cái này ly giới phí thời gian 10 năm lâu. Ở kiếp trước, ta tại luyện khí trung kỳ thời điểm, đã từng ngẫu nhiên gặp qua Tiêu Hằng. Khi đó hắn đều đã trúc cơ trung kỳ, vượt qua ta quá nhiều. Con đường tu hành, một bước nhanh, từng bước nhanh, lãng phí thời gian 10 năm, dẫn đến ngày sau thành tựu hoàn toàn khác biệt. Một thế này, tất nhiên không sẽ như thế. Chỉ cần có thể nhảy ra này mới ràng buộc, cũng là biển rộng mặc cá nhảy, trời cao mặc chim bay. Diệp Phi Bằng mắt lộ ra tinh quang, theo trong thùng gỗ đi ra, nhắm mắt tu hành lên Huyền Hoàng Thanh Tâm chú tới. Có lẽ là sống lại một đời phúc lợi, hắn cảm giác thế này loại trừ lên thể nội chướng khí hiệu suất, so với ở kiếp trước có thể nhanh quá nhiều. Chỉ dùng hơn 10 ngày, liền đem một thân khí độc loại trừ không sai biệt lắm. Cái này khiến Diệp Phi Bằng trong lòng càng hoan hỉ. Bất quá, mấy ngày kế tiếp, Diệp Phi Bằng lại ngừng khử chướng quá trình, thể nội hoàn toàn không có khí độc tồn tại phàm nhân. Không khỏi quá mức dễ thấy, nếu là gây nên vị kia tiên sư hoài nghi, sẽ không hay. Trước mắt cái trạng thái này, đúng như thể nội trời sinh tiên phàm chướng thưa thớt phàm nhân, đã có thể bảo chứng mình bị chọn trúng, lại có thể không làm cho chú ý, trình độ vừa vặn, sống lại một đời, càng muốn chú ý cẩn thận. Diệp Phi Bằng trong lòng không ngừng nhắc đến tỉnh chính mình. Cùng ký ức bên trong không có sai biệt. 5 ngày sau đó, vị kia tu tiên giả buông xuống kinh thành. Lại đã qua hơn nửa thiên. Diệp Phi Bằng liền theo hơn ngàn tên tỉnh tỉnh mê mê nhi đồng, cùng đi đến trên quảng trường, tiếp nhận người tu tiên kia chọn lựa, liền xem như trọng sinh người. Mệnh vận sau này lúc này lại y nguyên nắm giữ tại trong tay người khác. Cái này khiến Diệp Phi Bằng không khỏi biến đến có chút khẩn trương. May ra, vị kia tu tiên giả ánh mắt tại đảo qua hắn lúc. Dừng một chút, cuối cùng đem hắn chọn trúng. Cái này khiến Diệp Phi Bằng tại nhẹ nhàng thở ra sau khi. Lại có chút kích động. Cũng không lâu lắm, còn lại không có bị tuyển chọn nhi đồng tất cả đều rời đi. Lớn như vậy trên quảng trường chỉ còn lại có vị kia tu tiên giả cùng Diệp Phi Bằng ở bên trong 10. Tên tâm thần bất định bất an nhi đồng. Vị này tu tiên giả gọi ra một chiếc phi chu. Liền muốn dẫn bọn hắn rời đi. Lúc này thời điểm, Tô Trường Ngọc lại đột nhiên hô to một tiếng. Mời tiên sư mau cứu muội muội của ta. Diệp Phi Bằng trong lòng hơi động. Trong trí nhớ, vị này Tô gia tiểu muội tu hành thiên phú tựa hồ so Tiêu Hằng còn kinh khủng hơn. Ở kiếp trước tại chính mình trước khi chết, mơ hồ từng nghe nói qua. Nàng giống như có lẽ đã thành tựu kim đan chi cảnh. Vị kia tu tiên giả tuy nhiên hơi không kiên nhẫn, nhưng vẫn là đi Tô phủ một chuyến. Sau khi trở về, mặt lộ vẻ vui mừng. Sau đó mọi người trong đội ngũ lại nhiều một tên còn tại trong tã lót trẻ sơ sinh. Xuất phát trước, vị này tu tiên giả phân phát huyền hoàng thanh tâm chú cùng nguyên bộ dược vật. Để bọn hắn trước tự mình tu luyện. Phi chu tại đại ly phi hành sau mười mấy ngày. Rốt cục đột phá tiên tuyệt đại trận. Đi tới tu tiên giới. Cảm thụ được chung quanh nồng đậm linh khí. Diệp Phi Bằng lập tức lâm vào sâu đậm say sưa ngây ngất. Thận trọng dẫn dắt đến linh khí tiến nhập thể nội. Diệp Phi Bằng chính thức hướng về trở thành một tên tu tiên giả tiến hành thuế biến. Không biết qua bao lâu, một đạo như sét đánh tiếng hét phẫn nộ, chợt ghé vào lỗ tai hắn nổ vang, đem hắn theo tu luyện bên trong bừng tỉnh. Phương nào tu sĩ, cũng dám trợ giúp phàm nhân nhập cư trái phép, như tiếng sấm thanh âm không ngừng ghé vào lỗ tai hắn quanh quần. Diệp Phi Bằng đầu váng mắt hoa sau khi, cũng là trong lòng nhảy một cái, chợt dâng lên dự cảm không tốt. Vị đạo hữu này, xin nghe ta giải thích. Chấm ngoặc kép, chỉ nghe thấy dẫn bọn hắn rời đi vị kia tu tiên giả cuống quýt giải thích nói. Không sai mà đối phương tựa hồ căn bản không có muốn hạ thủ lưu tình ý tứ. Bớt nói nhảm, vạn tiên minh pháp lệnh, phản giới giả, chết, oanh, theo đối phương thanh âm lạnh lùng. Diệp Phi Bằng chỉ cảm thấy tự thân chỗ phi chu, tựa hồ bị cái gì đánh trúng, đung đưa kịch liệt lên, thật sự là khinh người quá đáng. Muốn giết ta, cũng muốn nhìn ngươi có hay không bản sự kia. Đạo pháp chiêu thức va chạm tiếng nổ lớn không ngừng truyền đến. Kích thích khí lãng như là như cơn lốc không ngừng thổi qua. Phi chu nhất thời yếu ớt như là trong gió lục bình. Lung la lung lay. Tựa như lúc nào cũng muốn rơi xuống. Khoang thuyền bên trong ly giới đám người, ngoại trừ Tô tiểu muội vẫn như cũ ngủ say xưa, những người còn lại bây giờ toàn bộ đều từ trong tu luyện tỉnh lại. Bọn họ tuy nhiên có chút tu tiên tư chất, nhưng dù sao chỉ là mười mấy tuổi lớn nhi đồng, mà lại đều là nhà giàu sang nâng trong tay đau đã quen. Liên phàm người chém giết đều chưa thấy qua. Càng đừng đề cập trước mắt lần này tu tiên giả sống mái với nhau tràng diện. Tất cả đều sắc mặt tái nhợt, kinh hoàng không hiểu, không biết làm sao, cũng chỉ có Diệp Phi Bằng biểu hiện tốt điểm. Hắn mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, hướng về phi chu bên ngoài nhìn lại, chỉ thấy hai vị này tu sĩ tựa hồ thực lực tại sàn sàn với nhau. Tình hình chiến đấu kịch liệt, thanh thế to lớn, quang hoa đầy trời. Khiến người ta thấy không rõ cụ thể giao chiến tràng cảnh. Nhưng theo giao thủ đưa tới dư âm đến xem. Hai vị này tối thiểu nhất đều là trúc cơ kỳ tu vi. Dưới chân cái này phi chu. Vốn cũng không phải là lợi hại gì pháp khí. Mới vừa rồi bị vị kia đột nhiên toát ra trúc cơ kỳ tu. Sĩ chính diện đánh chúng. Đã tổn hại không chịu nổi. Bây giờ tại song phương giao chiến trùng kích vào. Càng là lúc nào cũng có thể triệt để hư hao. Lại thêm, nhập cư trái phép một chuyện giống như có lẽ đã bại lộ. Lưu ở nơi đây, một con đường chết. Diệp Phi Bằng ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Cấp tốc suy tư. Cái này Phi Chu, ở kiếp trước ta đã từng thao túng qua. Chỉ cần không có thiết lập hạ cấm chế, bất luận cái gì luyện khí kỳ tu sĩ đều có thể điều khiển. Ý niệm tới đây, Diệp Phi bằng thẳng đến đầu thuyền, chỉ để lại hai mặt nhìn nhau ly giới đám trẻ con. Chung quy là Tiêu Hằng cơ cảnh một điểm, cũng đuổi theo phía trước, nhìn có hay không có thể giúp một tay chỗ. Tô Trường Ngọc tại những hài tử này bên trong nhiều tuổi nhất. Có điều hắn liền thể bên trong khí độc đều không có xua tan hoàn tất. Vẫn chỉ là một kẻ phàm nhân. Trong lòng biết chính mình không giúp đỡ được cái gì. Không cùng đi qua tham gia náo nhiệt. Chỉ là chiếu cố Tô tiểu muội đồng thời. Trấn an mọi người tâm tình. Bàn tử, người đang làm gì? Tiêu Hằng đi vào đầu thuyền. Liền trông thấy Diệp Phi bằng hai tay đụng vào phía trước hư không. Cái trán có mồ hôi không ngừng nhỏ xuống. Tựa hồ cực kỳ cật lực bộ dáng. Diệp Phi bằng không có trả lời. Chỉ là kiệt lực điều khiển dưới chân Phi Chu. Hả, ta đã hiểu. Ngươi là muốn khống chế Phi Chu. Sau đó chạy trốn. Tiêu Hằng quan sát một hồi. Bừng tỉnh đại ngộ nói. Nó làm sao bất động a? Diệp Phi bằng nghe được tâm phiền ý loạn. Trong đầu vô cùng suy yếu. Không khỏi thoát lực té lăn trên đất. Ta đi thử một chút. Diệp Phi bằng đang muốn mắng to Tiêu Hằng xuất khí. Lại đột nhiên phát giác dưới thân Phi Chu. Khẽ run lên. Không phải rất dễ dàng sao? Người có thể thao túng Phi Chu. Hai cái thanh âm của người đồng thời vang lên. Diệp Phi bằng trên mặt đầu tiên là lóe qua một tia chấn kinh. Sau đó nghe vậy lại khó tránh khỏi dâng lên mấy phần ghen ghét chi tình. Bất quá bây giờ sống chết trước mắt. Lại là không lo được những thứ này. Đem tâm tình trong lòng đè xuống. Diệp Phi bằng vội vàng thúc giục nói. Nhanh, nhanh điều khiển Phi Chu rời đi nơi này. Tiêu Hằng thanh âm vô tội truyền đến. Trốn nơi nào a? Bốn phía đều là một cái bộ dáng. Căn bản không phân rõ phương hướng a. Diệp Phi bằng nhất thời khó thở nói. Tùy tiện chọn cái phương hướng thì. Chấm ngoặc kép, lời còn chưa dứt. Trong đầu của hắn bỗng nhiên hiện ra một cái hình ảnh. Dường như nghĩ tới điều gì, Diệp Phi bằng bỗng nhiên hướng Phi Chu bên ngoài nhìn lại. Cẩn thận phân biệt cảnh sắc chung quanh, cách đó không xa trên mặt biển, phân bố 9 cái lớn nhỏ không đều vòng xoáy. Nước biển chảy xiết, đặc biệt dễ thấy, chỗ này hải vực, ta ở kiếp trước nỗ lực quay về ly giới lúc, tựa hồ tới qua nơi này. Bây giờ Vạn Tiên Minh trấn thủ hòn đảo là không thể đi. Nơi đây tây bắc phương hướng không lâu, tựa hồ có cái hòn đảo không người. Trước tiên đi nơi này tránh né lại nói. Ngay sau đó vội vàng, phân biệt rõ ràng phương hướng. Đối Tiêu Hằng chỉ nói ra, nhanh, hướng cái kia bên trong bay. Tiêu Hằng nghe vậy, lúc này thất tha thất thểu điều khiển Phi Chu, thoát đi nơi đây chiến trường. Mà hai vị kia trúc cơ tu sĩ tựa hồ kịch chiến say xưa. Không có chút nào lưu ý đến lặng lẽ chạy trốn ly giới mọi người. Diệp Phi bằng trong lòng không khỏi trở nên kích động. Bay thẳng đến hơn một ngày thời gian. Rốt cục thấy được một tòa không lớn không nhỏ. Rừng cây rậm rạp hòn đảo. Đến thì bay vào rừng cây này bên trong. Trốn trước, Diệp Phi bằng vội vàng hô. Tiêu Hằng cũng chẳng qua là vừa đột phá tới luyện khí kỳ không lâu. Thao túng thời gian dài như vậy Phi Chu. Đã có chút lực có thua. Gặp Diệp Phi bằng nói như vậy. Như chút được gánh nặng. Cẩn thận đem Phi Chu hạ xuống trong rừng. Diệp Phi bằng để mọi người hái được chút cành lá. Thả tại Phi Chu mặt ngoài. Làm che lấp. Sau đó một đoàn người trở lại trong khoang thuyền. Thương nghị lên chuyện kế tiếp cổ tới. Vừa tới đến tu tiên giới. Thì gặp phải loại sự tình này. Thật sự là không may a. Tiêu Hằng thở dài. Có thể còn sống sót cũng không tệ rồi. Không nghe thấy chúng ta nhập cư trái phép một chuyện bị người phát hiện a. Một cái khác cùng Tiêu Hằng không chênh lệch nhiều hài tử nói ra. Diệp Phi bằng nói. Hiện tại chỉ có thể trước tại trên cái đảo này tránh một đoạn thời gian. Chờ phong ba đi qua. Chúng ta lại nghĩ làm rời đi nơi này. Mọi người than thở. Từng trương mặt nhỏ tràn đầy xoắn xuýt. Cũng chỉ có thể như thế. Còn tốt trên đảo này có nguồn nước, có cây ăn quả, trong thời gian ngắn cũng là không cần vi thực vật phát sầu. Tô Trường Ngọc thở dài một tiếng. Tiền đồ chưa biết, lòng của mọi người tình đều không thế nào tốt. Khi màn đêm tiến đến, rất nhanh liền tối tăm ngủ thật say. Nửa đêm, Diệp Phi Bằng chợt lòng có cảm giác. Theo trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, hắn tới lặng lẽ đến Phi Chu bên ngoài. Chỉ thấy một đạo độn quang tự chân trời mà đến. Thoáng qua mà tới, mục tiêu trực chỉ ở vào che lấp lại Phi Chu. Nguy rồi, Diệp Phi Bằng trong lòng giật mình. Còn đến không kịp có hành động, độn quang đã buông xuống đến trước mặt của hắn. Mau đỡ ta đi vào. Chấm ngoặc kép, người tới chính là dẫn bọn hắn rời đi ly giới cái vị kia tu tiên giả. Chỉ là giờ phút này trên người hắn máu thịt be bét. Khí tức yếu ớt, tựa hồ bản thân bị trọng thương. Có điều hắn dù sao cũng là một vị trúc cơ tu sĩ. Diệp Phi Bằng không dám lỗ mãng. Lên tiếng, chính muốn tiến lên nâng. Lại thấy đối phương đột nhiên bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Hướng về phía trước té ngã trên đất. Sau đó co quắp vài cái. Liền rốt cuộc bất động. Tiền bối. Diệp Phi Bằng nhất thời phát ra một tràng thốt lên. Ngay tại lúc này, đỉnh đầu bầu trời, dị tượng nảy sinh. Trúc cơ tu sĩ phiền ly, phàm tu đạo 165 lại, lấy kỳ vật ảm nhiên trượng thành tựu đạo cơ, tại theo biển mây cùng người chém giết, trọng thương không trị, bây giờ thân tử đạo tiêu, trả đạo cho thiên, chói lọi cảnh tượng như là pháo hoa, chiếu sáng bầu trời, Diệp Phi Bằng bị bất thình lình cảnh tượng triệt để kinh trụ. Chết, rồi, hắn ngẩn ngơ, làm sao cũng không nghĩ tới. Vị này gọi là phiền ly tu sĩ, thật vất vả trốn khỏi một kiếp, lại thế mà chết tại trước mặt mình. Một cái phổ thông gậy trúc chậm rãi phân ra bên cạnh hắn. Nhìn lấy vị này trúc cơ tu sĩ thi thể, một cái to gan ý nghĩ đột nhiên xuất hiện tại Diệp Phi Bằng trong lòng. Hắn ngừng thở, lặng lẽ tiếp cận, đi vào thi thể bên cạnh lúc, nửa ngày đứng im bất động, một lát sau, mới chậm rãi ngồi xổm người xuống. Mượn đỉnh đầu pháo hoa ánh sáng, nhanh chóng tại trên thi thể lục lọi. Người đang làm gì? Yên tĩnh trong bóng đêm, sau lưng một thanh âm đột nhiên vang lên. Diệp Phi Bằng bị giật nảy mình, kém chút ngã ngồi trên mặt đất. Nhìn lại, đã thấy Tiêu Hằng chính là một mặt khiếp sợ nhìn lấy ngay tại mò thi chính mình. Xuyệt, Diệp Phi Bằng không khỏi làm cái ra dấu im lặng. Tiêu Hằng lúc này cũng kịp phản ứng. Hắn bu lại, lặng lẽ nói ra, vị này tiên sư, chết như thế nào? Đoán chừng cùng vừa mới người kia liều mạng cái lưỡng bại câu thương. Thật vất vả bay đến nơi đây, lại không kiên trì nổi, cứ thế mà chết đi. Diệp Phi Bằng thuận miệng trở về câu, tiếp tục tại thi thể phía trên tìm kiếm lấy. Làm sao liền cái chữ vật giới đều không có. Lật ra nửa ngày, cũng không tìm được muốn đồ vật. Diệp Phi Bằng không khỏi nhỏ giọng phàn nàn nói. Chữ vật giới, là cái này sao? Tiêu Hằng từ dưới đất nhặt lên một cái giới chỉ. Không khỏi hỏi. Hết chương.